Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, luật pháp đạn. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Blitz. Xác định đối phương muốn ở trong cái nào học hạ thủ sao? Siêu năng tiên sinh đang cùng Black Cảnh sát trưởng trò chuyện, đi qua lặp đi lặp lại loại bỏ. Chúng ta cuối cùng xác định ba bị trúng học, theo thứ tự là Trung Thành Trung học, Hoàng hậu Trung học cùng New York City đệ nhất Trung học. Cái này ba bị trúng học học sinh là tương đối khá nhiều. Hơn nữa có đầy đủ sân bãi. Black cảnh sát trưởng nghiêm túc nói ra, ba bị trúng học, không thể càng tinh xác sao? Siêu năng tiên sinh hỏi. Không thể, cái này ba bị trúng học phần đừng ở vào New York City ba cái phương vị. Coi như là ở những địa phương khác, từ nơi này ba cái điểm chạy tới cũng có thể có người mau chóng đến, Black cảnh sát trưởng nói ra. Tốt, ta đã biết, siêu năng tiên sinh để điện thoại di động xuống. Xoay người hướng về phía những người khác nói ra, hiện tại đã trải qua xác định ba bị trúng học. Được bị tập kích xác suất khá lớn, cho nên chúng ta muốn chia ba đường xuất động. Người chúng ta tay sung túc, chia ba đường cũng có thể đối phó hắn. Siêu giết nữ hưng phấn mà nói ra. Không, chúng ta không thể xác định hắn có bố trí gì, cho nên cả trường học người đều là trên tay hắn con tin. Chỉ có chúng ta tại phát hiện hắn trước tiên mới có thể bắt đầu cứu người. Hơn nữa hắn bố trí bẫy dập thủ đoạn hết sức cao siêu, tăng thêm tinh chuẩn xạ kích năng lực. Chúng ta nếu như lạc đàn lời nói rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Daredevil nói ra, cái kia chính là nói chúng ta ngay từ đầu muốn đem tinh lực thả ở trên cứu người. Đại lão cha nói ra, không sai. Bảo vệ tốt bọn nhỏ an toàn mới là trọng yếu nhất. Lực đàn hồi nữ nói ra. Như vậy phân đội đi. Ba bị trúng học. Ai đi bên trong trong thành học? Punisher hỏi. Ta và Erika, Thánh Long Tử, tự nhiên nữ hài nhi còn có trùng kích. Daredevil nói ra, giống như Long mấy người đứng ở bên cạnh hắn. Chúng ta một nhà cùng khốc băng hiệp. Bạch hổ một tổ. Siêu năng tiên sinh nói ra, vậy ta liền mang theo đại lão cha, siêu giết nữ, lực vương cùng nhẫn giả tiểu đội đi. Punisher nói, liền an bài như vậy, đến lúc đó có đặc thù tình huống mau chóng liên hệ. Siêu năng tiên sinh nói ra, đám người nhẹ gật đầu, bên trong thành cao trung, nhìn lấy từng trương gương mặt trẻ tuổi, giống như Long không khỏi không cảm khái. Nếu không phải mình chiếm được lực lượng hiện tại, đoán chừng giống như bọn họ ở trong sân trường đọc sách, không có phát hiện người khả nghi. Cái bia mắt, chẳng lẽ mục tiêu không phải nơi này? Tìm một vòng, Daredevil nói ra. Chớ khinh thường, ta muốn cái bia mắt có thể là chiếm được thủ đoạn khác. Còn có thời gian một tiếng, chúng ta muốn thường xuyên đề phòng. Giống như Long cũng bắt đầu cảm giác trong sân trường phải chăng có ma pháp khí tức, bất quá giống như Daredevil, không có thu hoạch, nhìn lấy những đối với chuyện này đó không biết gì cả học sinh. Giống như Long thở dài, thực tình hy vọng nơi này không phải hiện trường phát hiện án. Một tiếng cháy cảnh báo vang lên, nhưng không có bốc khói địa phương. Siêu năng tiên sinh, Punisher, ta chỗ này xuất hiện trạng huống. Daredevil ngay đầu tiên liền phát ra tin tức, ta chỗ này cũng phải. Chẳng lẽ hắn đồng thời tại ba cái trường học làm bố trí, ta tại bên trong giết chóc chứa đựng, cũng như bình minh bên trong đóa hoa, để cho chúng ta mở màn đi. Trầm thấp lại mang theo vẻ điên cuồng thanh âm từ loa phóng thanh bên trong truyền khắp sân trường mỗi một cái góc, lập tức đưa tới khủng hoảng. Tất cả mọi người xếp thành hàng rời khỏi giáo học lâu đến trên bãi tập tập hợp. Tiếp lấy lại truyền tới hiệu trưởng thanh âm. Còn tốt giờ phút này tiết khóa thứ nhất vừa mới bắt đầu không bao lâu, cho nên các học sinh tại lão sư an bài xuống cấp tốc xếp hàng bắt đầu rút lui giáo học lâu. giống như long mấy người cấp tốc tách ra chú ý toàn bộ quá trình. Bọn hắn không dám hứa chắc đây có phải hay không là cái bia mắt chướng nhãn pháp. Một khi có vấn đề, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Gặp quỷ, đây là tập kích khủng bố sao? Một cái mái tóc màu vàng óng nhìn qua tương đối cao lớn nam sinh nói. Ra, cảm giác giống như là, nhưng là vì cái gì không có súng vang lên, một cô gái mà nói ra. Nàng xem đi lên rất tỉnh táo. Nếu quả là như vậy những cái kia siêu anh hùng biết tới cứu chúng ta đi. Một cô bé khác mà nói ra, ta lớn lên cũng muốn làm một tên siêu anh hùng. Cái kia mái tóc màu vàng óng nam Hải Nhi nói ra. Lúc này một người mang kính mắt nam Hải Nhi gấp gáp đi tới. Các người nhìn thấy Harry sao? Thế nào Peter? Harry không có đi cùng với ngươi sao? Cái kia tĩnh táo nữ Hải Nhi hỏi. Quen, Harry hắn nói rơi xuống đồ vật ở phòng học liền để ta trước đi theo đội ngũ xuống. Ta coi là có thể ở các ngươi nơi này tìm tới hắn. Peter nói ra, Peter quen Harry, ba cái danh tự để giống như long có chút không phản ứng kịp. Ba cái danh tự đơn độc lấy ra có lẽ cũng không để cho người chú ý. Nhưng là thả ở chung với nhau cũng không giống nhau. Nhìn kỹ một chút mấy người kia, rất nhanh mặt khác hai cái danh tự xuất hiện ở giống như long trong tay. Thompson, Mary Jane, bên trong thành cao trung. Gặp quỷ, đây là Spider-Man ở cái kia trung học đệ nhị cấp. Giống như long từ bản thân chỉ nhớ trước kia bên trong rốt cuộc tìm được cái này một bộ phận. Nếu là cái bia mắt tạo thành tổn thương đem Spider-Man giết lời nói vậy sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ Spider-Man có thể chỉ là một gầy yếu con mọt sách. Thánh Long Tử, có người mất tích, lúc này thông tin trong đó truyền đến Erika thanh âm. Chuyện gì xảy ra, giống như Long hỏi. Có hai vị lão sư cùng mười mấy cái học sinh, xuất hiện ở giáo học lâu thời điểm đều không có ngay đầu tiên đuổi theo đội ngũ. Cho tới bây giờ đã trải qua xác nhận bọn hắn chưa từng xuất hiện ở trên thao trường. Erika nói, ra, bọn hắn còn ở trong giáo học lâu, đúng vậy, ta có thể nhìn thấy giáo học lâu bên trong còn có người. Daredevil nói ra, lúc này, cái bia mắt thanh âm lại một lần nữa vang lên, à, diễn viên của ta đã đến đủ, hiện tại mời chư vị người xem cùng một chỗ thưởng thức biểu diễn của ta. Sau một khắc, một cánh cửa sổ bị phá vỡ. Một cái bị dây thừng buộc người bị sâu ra ngoài cửa sổ. Trừ cái đó ra, tại cách đó không xa khác một cánh cửa sổ bên trên cũng đồng dạng treo một đệ tử, treo bọn họ dây. Chính là khác trên người một người lựu đạn kíp nổ. Nếu như các ngươi muốn đồng thời cứu lời của hai người như vậy hai cá nhân trên người tạc đạn cũng sẽ ở 10 giây đồng hồ sau bạo tạc. Daredevil, người biết làm sao chọn đâu. Nhìn lấy không ngừng giãy giụa lộ ra xin giúp đỡ ánh mắt người. Giống như long trong lòng của bọn hắn đều hết sức phẫn nộ. Có thể biết những người khác chất hiện tại thế nào sao? Giống như long hỏi. Không biết, ta xem không rõ người ở bên trong. Daredevil bất đắc dĩ nói. Phía dưới các học sinh có chút kích động. Bọn hắn la hét để Daredevil bọn hắn nhanh lên một chút cứu người. Ta đi cứu người. Các người mau chóng tìm tới cái bia mát, giống như Long nói ra, có nắm chắc không, yên tâm đi. Trị liệu năng lực Daredevil bọn hắn đã biết rồi, bất quá bọn hắn không biết chân chính trị liệu trình độ. Giống như Long phi ở trong không cấp tốc đem hai người cứu. Nhìn lấy trên thân hai người sen như hoa một dạng đồ vật đang ở lấp lóe. Tự nhiên nữ Hải Nhi tiếp hào. Giống như long tướng tạc đạn tính cả y phục của hai người cùng một chỗ lôi xuống. Phía dưới tự nhiên nữ Hải Nhi đã sớm mở ra dây leo lưới. Đem hai người vững vàng tiếp được. Thả trên mặt đất, một giây sau tạc đạn bạo tạc. Giống như long cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn. Mặc dù tổn thương chỉ là trong nháy mắt liền tốt. Nhưng là cảm giác đau đớn lại là chân thực tồn tại. A nha! xem ra diễn xuất xảy ra chút hơi nhỏ vấn đề, chỉ có thể trực tiếp tiến hành cuối cùng một màn. Cái bia mắt thanh âm vang lên. Rất nhanh Daredevil cùng Erica liền mang theo mười mấy cái học sinh trốn ra giáo học lâu. Cái bia mắt mang theo một đệ tử đi trên lầu chót. Daredevil nói ra, giống như long nhẹ gật đầu bay đến mái nhà. Thấy được cái bia mắt cùng bên người hắn Harry Osborn, buông hắn ra. Giống như long nói ra, Osborn tập đoàn công tử, nhưng là một cái không sai quả cân. Cái bia mắt vừa cười vừa nói, trên người hắn là một cái điều khiển tạc đạn, chỉ cần ta nhẹ nhàng nhấn một cái, bong, hắn biết hóa thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, ngươi muốn rời khỏi chỉ cần ngươi thả hắn ta để, ngươi rời đi, giống như long nói ra, ta thế nhưng là biết tốc độ của ngươi, ta có thể không chạy nổi ngươi, cái bia mắt nói ra, giống như long lớn tiếng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Ta sẽ không tổn thương hắn. Nhưng là ta muốn mang theo hắn đi. Tốc độ của ngươi lại nhanh cũng mau bất quá ta ngón tay nhấn một cái. Đừng có đùa hoa dạng. Nhìn lấy cái bia mắt cái kia nụ cười giễu cợt. Giống như long lửa giận trong lòng đều có thể đem hắn đốt thành tro. Nhìn lấy giống như long bộ dáng. Cái bia mắt đắc ý cười to. Như vậy, tạm biệt Thánh Long Tử. Cái bia mắt chống chọi Harry vừa muốn nhảy xuống lâu, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, cái bia mắt trong tay điều khiển từ xa bị đánh hư. Cái bia mắt lập tức đem Harry đẩy tới mái nhà, giống như long tăng tốc độ tiếp lấy Harry, đem trên người của hắn tạc đạn hủy đi, lại quay đầu nhìn, cái bia mắt đã sớm trốn, cửa sân trường, nhìn lấy còn đang bốc khói họng súng. Giáo cảnh sát trưởng có chút kinh ngạc nhìn mình nữ nhi. Thẳng đến quen đem súng lục trả lại hắn, hắn mới lên tiếng, bảo bối nhi, ta còn không biết ngươi ở trên xạ kích như thế có thiên phú. Là ba ba, ta muốn làm một tên cảnh sát, để những tội phạm đó nếm thử luật pháp đạn. Quen nói nở một nụ cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.